Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1976, chương 168. Quần Anh Hội, Amahisa nhận được Sawamura Eizun điện thoại thời điểm cả người đang đứng ở vô hạn tuyệt vọng bên trong thất bại. Cuối cùng giải thi đấu liền như vậy kết thúc, hắn không thể không lấy một cái người thất bại mục kết thúc rớt chính mình cao trung bóng chày cuộc đời cùng Yakushi cao trung bóng chày đội thi đấu. Sau khi kết thúc, hắn gọi điện thoại cho chính mình học trưởng Manaka, sau đó cả người khóc thật giống như một đứa bé. Như thế, tư thế kia, lúc nào cũng có thể quất tới hai người, cụ thể nói cái gì. Amahisa đã không nhớ rõ hắn có ấn tượng, chính là Manaka an ủi lời nói của hắn, cứ việc đã có đại học ở liên hệ hắn. Tuyển tú hội người phụ trách cũng nói, hắn có thể trực tiếp tham gia nghề nghiệp tuyển tú, nhưng Amahisa từ đầu đến cuối không có từ chính. Mình bi thương bên trong khôi phục như cũ. Hắn cảm giác mình chính là một cái tội nhân phụ lòng huấn luyện viên cùng đội hữu chờ mong nhớ lúc đầu vì đem hắn triệu hồi đội bóng bên trong. Huấn luyện viên cùng các đồng đội là bỏ ra đại lực khí mới nói phục rồi thầy chủ nhiệm. Đối với hắn qua khuyết điểm mở một con mắt nhắm một con mắt, kết quả cuối cùng tiến vào Kosian Hy vọng cũng phá diệt, nghĩ đến huấn luyện viên nhất định không ít được chỉ trích ba, tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn. Nếu như không phải hắn không đủ mạnh, như thế nào sẽ xuất hiện kết quả như thế? Từ thi đấu kết thúc đến hiện tại, dòng dã 3 ngày Amahisa từ đầu đến cuối không có thể từ trên giường bò lên. Hắn đem cả người bao vây thành một cái bánh chưng. Không ăn cũng không uống, huấn luyện viên cùng vẫn như cũ lưu ở trong trường học huấn luyện tuyển thủ, đã không biết bao nhiêu lần đi khuyên hắn nhưng một chút hiệu quả đều không có, hắn ở chữa thương. Hắn muốn một người, không hề làm gì. 3 ngày qua, Amahisa trạng thái từ từ khôi phục, hắn rốt cục xuống giường, rốt cục uống nước, cũng rốt cục ăn đồ ăn, cuối cùng vẫn là thân thể cần. Chiến thắng hắn ấy náy tâm, để Amahisa một lần nữa sống lại, cũng mặc kệ là đại học vẫn là tuyển thủ bóng chày tuyển tú. Amahisa đều không có đưa ra hồi phục, hắn đối với bóng chày thật giống triệt để tuyệt vọng rồi. Mấy cái năm nhất tiểu đồng bọn tụ tập cùng một chỗ đàm luận lên chuyện này thời điểm, từng cái cũng là lo lắng tầng tầng, bọn họ cho rằng Amahisa có thể là đã từ bỏ bóng chày. Chờ Amahisa học trưởng lên đại học sau khi đại khái sẽ gia nhập những khác câu lạc bộ chứ. Một người trong đó năm nhất suy đoán nói hắn thuyết pháp như vậy. Cái khác mấy cái năm nhất tuyển thủ cũng không đồng ý, cũng không phải nói bọn họ cho rằng Amahisa đối với bóng chày vẫn như cũ chưa hết hy vọng. Chủ yếu là bọn họ cho rằng dựa vào Amahisa học trưởng thành tích học tập, muốn thi đậu cái đại học cũng rất lao lực, trừ phi hắn lựa chọn lợi dụng bóng chày sở trường có thể hiện tại Amahisa. Còn đối với bóng chày có hứng thú sao? Mọi người ở đây hết đường xoay sở thời điểm, Amahisa bên người vẫn không vang động di động. Đột nhiên vang lên Amahisa vừa ăn xong đồ vật, thật vất vả khôi phục một chút thể lực. Hiện tại thương thương nằm ở trên giường, liền đầu ngón tay cũng không muốn động, đóng. Nghe được bên người di động chấn động, Amahisa miễn cưỡng phun ra hai chữ ngủ chung phòng bên trong có chuyên môn phụ trách chăm sóc hắn tiểu học đệ nghe vậy. Ma Lưu đem điện thoại di động cầm lấy đến liền chuẩn bị bỏ xuống, nhưng là nhìn thấy đến đốt diện tên, tiểu học đệ lập tức liền trần chờ cho Amahisa học hít dài điện thoại người này. Dĩ nhiên là hắn, không phải nhường ngươi đóng lại sao? Làm sao léo nha léo nhéo, nhưng là tiểu học đệ trần chờ thái độ cuối cùng vẫn là gây nên Amahisa lòng hiếu kỳ. Hắn đem điện thoại di động cầm tới, không ngừng rút ngắn chính mình cùng màn hình khoảng cách, trên điện thoại di động âm nhạc còn đang vang lên, trước sau như một kính bảo nhưng lại kính bảo âm nhạc. Tiện tay máy trên màn ảnh hiện ra hai chữ kia so ra đều không đáng nhắc tới Sawamura Eizun ở bây giờ cái thời đại này. Dù cho cũng không thế nào quan tâm cao trung bóng chày người. Đối với danh tự này, đều sẽ không xa lạ vừa Amahisa cái kia tiểu học đệ. Nhìn thấy danh tự này thời điểm, cả người trực tiếp mộng rơi mất, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cùng trong lòng mình lớn. Thần tượng, có như vậy một lần tiếp xúc vào lúc này trong lòng hắn hối hận phát điên, chính mình làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh cơ chứ. Coi như Amahisa học trưởng không dự định nghe điện thoại, chính mình hoàn toàn có thể trước tiên tiếp lên nha, như vậy chính mình không hãy cùng chính mình. Thần tượng, có lần thứ nhất tiếp xúc sao? Amahisa nhìn chăm chú điện thoại di động trên màn ảnh tên. Đầy đủ qua có vài giây, mới điểm ở chuyển được lên, này, nơi này có một hồi luyện tập thi đấu, có hứng thú sao? Nếu như có hứng thú, liền đến Seido Ba thuận tiện kêu lên Hoshida cùng Sasaki, hai người bọn họ nghỉ sao? Nhưng ta nhớ không lầm, hai người bọn họ ra cũng là Tokyo đi, Sawamura Eizun tí xíu đều không có lập gì. Mà là đi thẳng vào vấn đề, đem ý nghĩ của chính mình nói ra, hắn đối với Amahisa 10 phân hiểu rõ. Cái tên này có chút thẳng thắn cùng với hắn vòng vo. Không bằng thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó, nếu như hắn cảm thấy hứng thú tự nhiên sẽ đến. Không có hứng thú thì thôi, Amahisa bên cạnh chăm sóc hắn tiểu học đệ. Một mặt tiếc nuối đại ma vương Sawamura Eizun mời luyện tập thi đấu chỉ là ngẫm lại, liền khiến người ta cảm thấy cực kỳ kích thích trước mắt Amahisa học trường. Có thể bị đại ma vương coi trọng, nên nói thật không hổ là Amahisa học trường sao? Chỉ là đáng tiếc, lấy Amahisa học trường hiện tại trạng thái, hắn thực sự là không có cách nào đi tham gia luyện tập thi đấu ngay ở tiểu học đệ trong bóng tối. Tiếc hận thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản nằm ở trên giường sống dở chết dở Amahisa. Đột nhiên tinh thần tỉnh táo, con mắt của hắn lần nữa khôi phục hào quang. Một quyền nặng nề nện ở ván giường lên, lớn tiếng hồi đáp, ta đi. Không chỉ là hắn muốn đi, hắn còn thông báo Hoshida cùng Sasaki, cứ việc hiện tại Amahisa trạng thái vẫn không có khôi phục. Hắn vẫn như cũ nằm ở chữa thương trong quá trình, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn. Muốn cùng Sawamura Eizun thi đấu, một bi thương nhất định sẽ tới. Có thể bóng chày vẫn như cũ là muốn đánh, cứ việc tiểu các học đệ mỗi người nói một kiểu. Có thể Amahisa chính mình chưa từng có muốn buông tha đánh bóng chày, có thể cùng Seido cao trung bóng chày đội đánh một trận thi đấu. Đại khái là nàng cao trung cuối cùng nguyện vọng Hoshida cùng Sasaki. Về nhà đã 2 ngày, nguyên bản bọn họ cho là mình sẽ vô cùng nhớ nhung cha mẹ. Cha mẹ cũng sẽ vô cùng muốn niệm tình bọn họ, trên thực tế. Ngày đầu tiên thời điểm xác thực như vậy, song phương xác thực lẫn nhau nhớ nhung. Qua một ngày cha mẹ cùng tử nữ cuộc sống hạnh phúc, tuy nhiên liền cái kia một ngày mà thôi. Đợi được ngày thứ hai thời điểm, người nhà liền hơi không kiên nhẫn, giục bọn họ nắm chặt trở lại luyện tập bóng chày, liền các ngươi cái kia cà lơ phất phơ thành tích. Làm sao có khả năng thi được với đại học tốt, vẫn là tham gia đại học tuyển tú hội khá là đáng tin, nên nói không hổ là thân cha mẹ sao. Cân nhắc vấn đề xưa nay đều là như thế, một châm thấy máu, nhận được Amahisa điện thoại. Hai người đồng dạng kích động không được, cho nên bọn họ tạm thời thoát đi cha mẹ khổ hài. Vui vẻ đáp ứng đi tới Seido cao trung, tham gia luyện tập thi đấu, mời xong Amahisa bọn họ sau khi. Sawamura Eizun lại cho Mishima gọi điện thoại, Todoroki Raichi tên kia vẫn không có di động. Mishima hiện tại đã thành hắn đối ngoại người liên lạc, đối với như vậy đề nghị, Mishima bọn họ cố ý trưng cầu Todoroki Raizo kiến nghị, dù sao bọn họ vẫn không có tốt nghiệp. Yakushi cùng Seido ở mùa thu thời điểm, rất khả năng tiếp tục chạm trán Todoroki Raizo, huấn luyện viên đưa ra kiến nghị. Tương đương ngắn gọn sáng tỏ đi, nhất định phải đi, liền một cái đội hình đặc biệt xa hoa đối thủ. Liền như vậy sản sinh bọn họ phân biệt là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội Narumiya May, Carlos Toshiki, Shirakawa, Yamaoka Riku, Yabe Ichidaizen Amahisa, Hoshida cùng Sasaki cùng với Yakushi cao trung bóng chày đội Mishima, Todoroki Raichi, Akiba rất đáng tiếc. Sanada bị thương, nếu không nghĩ đến hắn cũng sẽ xuất hiện ở đây, có thể coi là không có hắn. Trước mắt đội ngũ này xa hoa trình độ cũng đủ để cho bất luận người nào líu lưỡi chân chính chính toàn siêu sao đội bóng đội hình. Một hồi thế kỷ cuộc chiến, mắt thấy liền muốn bạo phát, vào lúc này đột nhiên xuất hiện một cái làm cho tất cả mọi người không ứng phó kịp sự tình làm siêu hào hoa đội bóng bên trong duy nhất Catcher Akiba dĩ nhiên không tiếp nổi Narumiya May cầu, liền ngay cả Amahisa cầu hắn cũng không phải mỗi một cầu đều có thể tiếp được, đến vậy phải làm sao bây giờ? Phối hợp không hiểu ngầm cũng là thôi, liền cầu đều không tiếp nổi, thế thì còn đánh như thế nào thi đấu? Nếu không gọi điện thoại tìm một chút. Không cần tìm, ta có cái chủ ý. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.